Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 44, kết thúc. Storm bên trong biệt thự. Nào sau khi chiến đấu kết thúc, còn có 2 trận 8 tiến vào 4 đối chiến. Trong đó một hồi, chính là cái kia trước xem thường Nào cùng Phoebus, người phụ nữ kia đối chiến. Có điều, người phụ nữ kia hiển nhiên vẫn còn có chút thực lực. Cuối cùng là thắng được thi đấu. Thế nhưng nàng sử dụng Pokemon cùng nàng còn đúng là đồng nhất cá tính cách. Là gọi là sai mí tốt Pokemon. Dáng vẻ lời nói là thật sự rất xấu xí. Có điều sức mạnh là chân tâm cường. Điểm này từ Pokédex giới thiệu bên trong cũng có thể thấy được. Sai mí tốt, Vibration Pokemon, Palpitoad tiến hóa hình. Để trên nắm tay lựu chấn động sau khi boxing uy lực gặp tăng gấp bội. Một đòn là có thể nát tan đại nham thạch. Mặt khác một hồi đối chiến cuối cùng là một người tên là Miuji nữ hài thắng được. Nàng sử dụng Pokemon là một con Freelis. Nhìn qua có chút quỷ dị dáng vẻ. Kamisure Pokédex bên trong là như thế giới thiệu. Freelis, Floating Pokemon. Nhẹ như lụa mỏng cánh tay có thể đem đối phương thân thể cuốn lấy. Cũng sử dụng độc tố đem mê hoặc. Có người nói là nghỉ lại nơi vị ở nước sâu 8.000 công xích trong biển sâu Pokemon. Đến đây, 8 tiến vào 4 thi đấu đến đây là kết thúc. Sau khi chính là chuẩn trận chung kết. Mà tùy cơ phân phối phân tổ cũng là rất mau ra đến rồi. Rất may mắn, Nào cùng Kamisure vẫn không có phân phối đến đồng thời. Lần này, Nào đối thủ là cái kia gọi là Miuji nữ hài, mà Kamisure đối thủ chính là người phụ nữ kia, gọi là Nhạc Hoa, hơi làm nghỉ ngơi, chuẩn trận chung kết cũng là bắt đầu rồi. Có điều, vào lúc này chuẩn trận chung kết cũng là thủ tiêu đi tới đài cái kia hoàn không ba tiết. Bởi vì mọi người đều biết ngươi là ai, vì lẽ đó giới không giới thiệu chính mình cũng không đáng kể. Tổ thứ nhất chính là Nào cùng Miuji chiến đấu. Rất nhanh, Nào cùng Miuji chính là đứng ở hồ nước hai bên. Hai bên vẻ mặt đều rất bình tĩnh, lẳng lặng chờ đợi trọng tài bắt đầu. Miuji tuổi chừng là ở 18 tuổi trên dưới, dài đến đúng là giống như vậy. Thế nhưng loại kia trầm ổn tâm thái nhưng là để Nào đánh giá cao hắn mấy phần. Rất nhanh, trọng tài âm thanh chính là hưởng lên. Hiện tại tiến hành chính là chuẩn trận chung kết tổ thứ nhất. Do Nào đối chiến Miuji, sử dụng Pokemon làm một chỉ, làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc, một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Hiện tại, xin mời hai bên phái ra từng người Pokemon. Đi thôi, Freelis, Miuji nhanh chóng tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong lao ra. Thế nhưng là không có rơi vào trong nước. Freelis cái kia còn giống như u linh thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Cặp kia tròn tròn mắt to nhìn kỹ Nào. Milotic, liền quyết định là ngươi. Nào cũng là cầm trong tay Pokebo cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào trong nước. Sau đó, Milotic tao nhã thân thể cao lớn cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Miuji trong mắt có một vệt kinh diễm, tuy rằng đã sớm biết này con Pokemon gặp rất đẹp, thế nhưng khoảng cách gần như vậy xem quả nhiên vẫn là tối bỏng. Đúng là đẹp quá, trước tiên công liền do chúng ta đến được rồi. Mà ở Miuji vừa sửng sốt thời điểm, Nào âm thanh cũng là hưởng lên. Milotic, Twister, ôi chao, Miuji trên mặt hoảng hốt, sau đó mau mau hô, Freelis. Xe đầu bô, thâm thúy màu đen viên cầu cùng cuồng bạo Twister bắt đầu va chạm. Sau đó, mọi người kinh ngạc chính là, Twister dĩ nhiên là lấy một loại như bẻ cành khô thế đánh tan xe đầu bô. Sau đó trong số mệnh Freelis, Freelis ăn một lần đau, cũng là hướng về phía sau bay ra một khoảng cách. Freelis, Water Pow, Miuji Ho, Milotic, Dragon Pow. Nào âm thanh vẫn là như vậy hờ hững. Hai âm thanh hầu như là cũng trong lúc đó vang lên. Thế nhưng hai bên Pokemon chấp hành tốc độ nhưng là trong nháy mắt phân ra cao thấp. Nào âm thanh vừa ra, Milotic Dragon Pau chính là đã hoàn thành rồi. mà vào lúc này, đối diện Freelis vừa mới vừa sử dụng tới Waterpaw. Kết quả có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, cuộc tranh tài này là do Nao thắng được thắng lợi, mà ở Nao thắng trận đầu sau khi trận thứ hai, Kamisure đối chiến nhạc khoa thi đấu cũng là bắt đầu rồi. Hai bên sử dụng vẫn là Dewert cùng Saimitot. Vừa bắt đầu so đấu sức mạnh là nhạc khoa Saimitot chiếm thượng phong. Thế nhưng rất nhanh Kamisure liền tìm đối phó này con Saimitot biện pháp. Thông qua không ngừng quấy giày. Hơn nữa Fury Cutter lần thứ 5 nổ tung uy lực. Cuối cùng, Kamisure cũng là tương đối gian nan thắng được thắng lợi. Đáng nhắc tới chính là, bất kể là ở lúc trước, thi đấu bên trong, vẫn là sau trận đấu, nhạc khoa đều là có đối với Kamisure biểu thị trào phúng cùng hung hăng. Thế nhưng, Kamisure nhưng là ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. Vậy thì khá là đáng thương. Người ở đây nhảy đát nửa ngày. Kết quả người khác xem đều không có xem người một chút. Loại này không nhìn, loại này tự rước lấy nhục. Cũng không tốt được. Có điều nhạc khoa lại không dễ chịu. Cũng phải thừa nhận, lần này nàng thất bại. Nàng cùng nàng cái kia lão công thất bại. Tuy rằng Nao cùng Kamisure chưa từng có thật lòng đi tính toán tối ngày hôm qua sự kiện kia. Cuối cùng trận chung kết là thuộc về Nao cùng Kamisure trong lúc đó đối chiến. Mà Nao cũng là biết Kamisure rất yêu thích cái kia kim cương dây chuyền. Vì lẽ đó đơn giản trực tiếp chịu thua. Cũng bất hòa Kamisure tranh cái kia người thứ nhất. Ngược lại Nao khá là cảm thấy hứng thú thần bí giọt nước mưa cũng đã tới tay. Chính là người thứ hai phần thưởng. Mà được cái này đạo cụ sau khi. Nao cũng là trực tiếp đem cái này đạo cụ giao cho Milotic. Mà cái này thần bí giọt nước mưa ở đụng tới Milotic thân thể lúc. Cũng là biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ là trực tiếp cùng Milotic dung hợp được. Đương nhiên, giả như Milotic muốn phải lấy xuống. Cái này thần bí giọt nước mưa cũng là sẽ tự động trồi lên Milotic ra rẻ mặt ngoài. Bắt được lần này hoạt động người thứ nhất, Kamisure cũng là rất cao hứng. Cho nên nàng một hưng phấn cũng là trực tiếp ôm lấy Nao. Lần này liền đến phiên Nao cao hứng. Lại nói tuy rằng hai cái đã biểu lộ cõi lòng. Thế nhưng cho đến bây giờ, Nao cùng Kamisure còn thật không có quá độ thân. Mật quá, mà lần này tuy rằng chỉ là ôm ấp. Thế nhưng Nao vẫn là rất hưng phấn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Kamisure ép ở chính mình bộ ngực cái kia hai tòa núi nhỏ. Phong, điều này làm cho Nao cũng là không khỏi cảm thán Kamisure phát dục có thể đúng là sớm a. Cuối cùng, cái này hoạt động ở kết thúc pháo hoa bên trong kết thúc. Đại gia cũng là ai về nhà nấy, tìm mỗi người mẹ, lập tức, mảnh này bãi cỏ liền lại khôi phục mấy ngày trước yên tĩnh. Đêm đó, cao hứng một cái buổi chiều Kamisure cũng là rất sớm ngủ. Mà ở Nao trong lều, Nao bóng người nhưng là không gặp, mà ở bên ngoài lều, Rayquaza ở cái hồ này bên bờ, lẳng lặng mà nhìn Milotic, ôn nhu nói, Phoebus, nha không, Milotic, người trưởng thành, mễ, chấm ngoặc kép, Milotic bơi tới Nao bên người, đầu của nàng nhẹ nhàng ma, sát Nao tay, Milotic, người tiến hóa sau khi, có phải là nhớ lại cái gì? Đột nhiên, Nao nghi ngờ nói, ta cảm thấy ngươi thật giống như đối với ta càng thân thiết hơn. Mật, chấm ngoặc kép, Milotic cặp kia con ngươi xinh đẹp nhìn Nao. Nàng là cỡ nào muốn nói cho hắn? Hắn gọi là Hyuzu Akira, không gọi Nao. Thế nhưng, thông minh nàng cũng là biết một khi nói cho Nao chân tướng. Như vậy Nao cuộc sống bây giờ cũng sẽ không thể tiếp tục nữa. Cô gái kia chết. Đối với ngay lúc đó Akira mà nói là một loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Giả như không phong ấn Akira ký ức. Như vậy, Milotic tin tưởng, Akira coi như là đi ra cái kia hòn đảo. Thế nhưng hắn phỏng chừng liền tiếp tục sống tiếp dũng khí đều không có. Vào lúc ấy Akira là yếu ớt nhất thời điểm. Vì lẽ đó, Darkrai cùng nàng mới đồng ý Arcus phong ấn Akira cùng trí nhớ của nàng. Không sai, ở Phoebus tiến hóa thành Milotic thời điểm, để lại ở thân thể nàng bên trong vốn là không vững chắc, phong ấn liền đã biến mất rồi. Nàng biết rồi, nguyên lai vẫn xuất hiện ở trong mộng của chính mình con kia Phoebus kỳ thực chính là bản thân nàng. Nàng cũng biết thời đó Akira mất đi chi giác sau, ở cái kia trên hòn đảo đã phát sinh tất cả. Nàng cũng biết, kỳ thực Darkrai vẫn ngay ở nao cái bóng bên trong. Nàng cũng biết, vào lúc ấy Akira là nhất định phải bị phong ấn ký ức. Vì lẽ đó, Milotic quyết định ẩn giấu đi. Mãi đến tận nàng Akira trở về một khắc đó. Làm sao? Milotic, nao sững sờ, hỏi. Hắn phát hiện Milotic thật giống đang xuất thần. Mét, Milotic lắc lắc đầu. Sau đó thân thể của nàng chính là dựa vào tới. Trêu đến nao cười nói. Người nhà, đều tiến hóa biến thành lớn như vậy. Còn muốn đến trong ngực của ta. Không xong rồi à. Thật ngứa, chấm ngoặc kép. Yên tĩnh buổi tối. Chỉ có nao cùng Milotic tiếng vui cười vẫn vang vọng. Sau một tiếng, nao cũng là ngủ đi. Mà Milotic tựa ở hồ nước trên bờ cặp kia mê ly con mắt nhìn trên trời mặt trăng. Tựa hồ là đang đợi này cái gì? Một trận buổi tối gió lạnh thổi qua. Milotic híp lại con mắt chậm rãi mở. Nàng biết, tên kia đến rồi. Trăng tròn bên dưới. Một đạo tất bóng người màu đen như u linh đột nhiên xuất hiện. Ngày mai, làm xong thể dục buổi sáng nào cùng Kamisure nhưng là tiếp tục bước lên đi tới quê hương thành. Phố Raven lữ đồ, mà ở trạng vạng thời điểm, trên trời mặt trời nhưng là thẹn thùng trốn đến vân bên trong. Chỉ một thoáng, mây đen nằm dày đặc, sấm rền vang động, cũng không lâu lắm, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, chúng ta tìm một chỗ tránh một chút đi. Nào đề nghị, được rồi, Kamisure cũng là đồng ý, bước chân của bọn họ cũng là tăng nhanh, tầm mắt hướng về chung quanh quét qua. Sau đó, bọn họ chính là phát hiện một tòa sừng sững ở một mảnh nham trên đất đá biệt thự. Mà vào lúc này, hạt mưa cũng là bắt đầu đánh xuống đến. Thấy này, Nao cùng Kamisure cũng là không có làm thêm do dự. Tăng nhanh bước chân mau mau hướng về tòa kia biệt thự chạy đi. Rầm rầm rầm, giữa trời cùng Kamisure đi tới nơi này tòa biệt thự trước lúc. Trận này mưa xối xả cũng là gào thét lên. Tiếng sấm nổ vang, mưa rào tầm tã như hồng thủy chút xuống hạ xuống. Có người sao? Nào gõ gõ cửa. Hô, có người sao? Kamisure cũng là gõ gõ cửa. Hô, có điều. Đối với hai người gõ cửa. Này phòng ốc tựa hồ là không có bất kỳ tiếng vang. Nào hơi dùng sức. Sau đó chính là ở Kamisure kinh ngạc dưới tầm mắt đẩy ra cửa lớn. Thật là lợi hại. Nào khí lực lớn như vậy? Kamisure trêu ghẹo nói. Là này đài môn căn bản cũng không có đóng lại. Nào thản nhiên nói. Không biết được làm sao sự việc. Nào trong lòng không tên xuất hiện từng tia một bất an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.